Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi nhớ những lời này em đã nói qua. Chẳng lẽ là tôi nghe nhầm? Cô lắc đầu một cái. Không bột, đố cột nên hồ. Bây giờ Phương Thị để cho em thúc thủ vô sách. Năm đó chất chứa vấn đề quá nhiều. Hiện tại cũng bộc phát ra, tình huống tràn ngập nguy cơ. Em cũng có thể biết, dựa vào đơn đặt hàng của công ty Khải Nghĩ cũng không thể thay đổi gì. Lúc đầu Minh Thị không có Khải Nghĩ còn có thể kinh doanh rất tốt. Phương Thị lại có thể gặp phiền toái lớn. Anh thật tính thấy chết mà không cứu. Cô yên lặng nhìn hắn. Thiên Tàng, anh vẫn còn giận em sao? Chuyện lúc trước tôi đều không nhớ rõ. Hắn cố ý nhẹ nhàng bày tỏ. Anh rõ ràng còn nhớ rõ, hơn nữa nhớ rất sâu. Niệm Tình gần sát hắn, ngón tay đặt trên cánh tay hắn dịu dàng nói. Vào ngày anh đi du học, Hiểu Đông vừa lúc gặp phải một chút phiền toái. Em chạy tới xử lý cho nên. Tôi nói rồi, tôi không nhớ rõ. Hắn lạnh lùng ngắt lời cô. Hơn nữa không cần ở trước mặt của tôi nhắc đến tên người kia. Cô bất đắc dĩ thở dài nói. Em thật sự không hiểu tại sao anh cùng Hiểu Đông cứ như vậy lửa nước gặp nhau. Trên đời này chắc chắn sẽ có người nhất định không chung đường với mình. Phân chia với hai cái thế giới. Chẳng những sẽ không có giao tập, càng không nên biết. Ném cho cô giải thích cuối cùng, hắn bước thẳng ra khỏi cửa tiệm. Niệm Tình đuổi theo chạy ra, lớn tiếng nói. Minh Thiên Tàng, cái người vì tư lợi cá nhân, quỷ hẹp hòi. Đời này, anh thật liền một người bạn tốt, cũng không cần sao. Hắn hơi nghiêng mặt, khí chất lạnh lùng trên hình dáng tuấn mỹ, biểu thị rõ không bỏ sót. Bạn tốt, em chỉ người nào? Triệu Hiểu Đông sao? Em nên biết, chúng tôi vĩnh viễn sẽ không trở thành bạn tốt. Không làm địch nhân của tôi, đã là vận khí của hắn. Em nói, không phải là Hiểu Đông, là em. Cô thật là tức giận vô cùng. Chúng ta không phải nói là làm bạn tốt hay sao? Bạn tốt, hắn thầm lặp lại từ này, hừ nói. Thì ra ở trong lòng em, chúng ta chẳng qua là quan hệ bạn tốt rẻ tiền. Quan hệ một chút cũng không rẻ tiền. Nó là cái anh dùng cả tập đoàn Minh Thị cũng không đổi được. Một vật theo tiếng la hét, buồn bực của Niệm Tình vào trên người của Minh Thiên Tàng. Hắn quay đầu lại, thấy rơi xuống chân mình một cái thạp dề màu trắng. Quên cản tại em bữa tối, mùi vị cũng không tệ lắm. Hắn nói sang chuyện khác, mở cửa xe hỏi cô. Có muốn tôi đưa em về hay không? Không cần, tự em có tài xế. Niệm Tình nhìn hắn chằm chằm, không có ý tứ muốn đi. Hắn ngồi vào bên trong xe, bỗng nhiên lại cất giọng nói với cô. Nếu như em muốn cùng công ty Khải Nghĩa hợp tác, thứ sáu tuần sau, cũng chính là ngày trước khi chúng tôi ký kết, em còn có cơ hội. Xe đi xa, đem bóng sáng Thiên Tàng hoàn toàn khuất tầm mắt Niệm Tình. Cô nhìn phương hướng hắn rời đi hồi lâu. Không gặp sau 5 năm, khi gặp lại, cứ vội vàng kết thúc như vậy. Cô thậm chí còn không kịp nói cho hắn biết, mấy năm nay cô rất nhớ hắn, cũng không có kịp hỏi tới hắn, mấy năm nay hắn có tốt không? Câu hỏi giống như vậy, chẳng lẽ hắn chưa từng nghĩ tới sao? Tại sao hắn có thể một câu cũng không hỏi? Chẳng lẽ thời gian thật sự là một con dao phẫu thuật vô hình? Có thể đem tính tình cùng tình cảm của một người, tất cả đều nhất thể cắt bỏ hết. Năm đó lần đầu tiên, lúc nhìn thấy hắn, hắn mặc dù cũng lạnh lùng như vậy, cự ngoài ngàn dặm, nhưng cũng sẽ không có như bây giờ mãnh liệt công kích. Thiên Tàng thay đổi, thật thay đổi. Cùng hắn thay đổi còn có cái gì? Thời gian, tình cảm, hoặc là cô cũng vậy, chẳng qua là chưa bao giờ phát hiện ra mà thôi. Nếu như ban đầu chưa bao giờ biết nhau, bọn họ bây giờ nhiều lắm là cũng chỉ kẻ thù trên thương trường. Như vậy sẽ không tổn thương lẫn nhau, khá đau lòng. Nhưng cô chính là không nhịn được muốn nghĩ đến thời điểm khi cô đau. Thiên Tàng, người mà cũng khác núi băng gì mấy, cũng sẽ đau không? Buổi chiều, khí trời có chút nóng. Bên ngoài phòng học ồn ào không ngừng, chỉ có miệng thầy giáo vẫn không biết mệt mỏi khi đóng khi mở. Một đám học sinh ngã sấp ở trên bàn, người thì ngủ, người thì vẽ nguệch ngoạc. Thầy giáo trên bục giảng sớm đã đem hết thảy thu hết vào mắt, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, làm bộ như không nhìn thấy. Đây chính là nếp sống của trường học quý tộc. Nhóm cành vàng lá ngọc đang ngồi, người nào không phải là bối cảnh huy hoàng, một đường chảy thẳm vàng mà lớn lên. Tùy tiện chọn ra một người, dậm chân một cái, trong phạm vi 5 dặm sẽ xảy ra động đất từ cấp 5 trở lên. Cho nên vô luận học sinh làm cái gì, chỉ cần không phải thương thiên hại lý, chưa quấy rối trật tự lớp học, giáo sư đều không có tư cách đi trách cứ bọn họ. Thầy giáo phất tay, vỗ vỗ quyển sách. Đây là cách duy nhất ông có thể sử dụng để cảnh cáo học sinh. Sau đó xoay người lại tiếp tục viết chữ trên bảng đen. Cho nên, tư tưởng của Khổng Tử được là... Thanh âm của ông giống như là nhiễm cái không khí buồn ngủ ảm đạm, ngày ngày càng không có sinh khí. Giữa phòng học, chỉ có một người, ngồi tựa ghế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net